Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng quận Lâm Giang. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chóc Đầu Nhân Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, chương 57 Miêu Thần. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Được rồi, đi thôi, tranh thủ đến trạm dịch trước khi mặt trời lặn. Mọi người đang chăm chú nghe lão đại dâu quay nón kể về vụ án hậu nhân của Mộc Vương tại huyện Vĩnh An. Nghe đến cố mạch đại phát thần uy, ai nấy đều nghe say mê. Chưa đã cơn tò mò thì tổng tiêu đầu Lâm Chấn Nhạc đã hạ lệnh xuất phát. Lập tức các tiêu sư và tháp tử bắt đầu thu xếp hành lý. Theo tiếng quát vang dội của Lâm Chấn Nhạc, đoàn tiêu xe bắt đầu tập hợp ngay ngắn. Họ thuần thục nhảy lên ngựa, nắm chặt dây cương, kiểm tra xe ngựa, tiếng vó ngựa rầm rập, bánh xe lộc cộc. Đội tiêu xa rầm rộ tiến về phía trước. Tầm chiều tối, bầu trời bắt đầu chợt âm u. Lúc ấy đoàn tiêu đang đi xuyên rừng, Lâm Chấn Nhạc nhìn trời, lo rằng sẽ mưa, mà khoảnh khắc tiến trạm dịch vẫn còn một đoạn, bèn hạ lệnh thúc ngựa đi nhanh hơn. Bất ngờ chiếc xe ngựa dẫn đầu đột nhiên dừng lại, khiến các xe phía sau cũng phải dừng theo. Tổng tiêu đầu Lâm Chấn Nhạc ở dưới đoàn có phần sốt ruột hỏi. Chuyện gì vậy? Một tiêu sư lên tiếng. Lâm Đầu Nhi, người tới xem, phía trước có chuyện lạ lắm. Lâm Chấn Nhạc lập tức thúc ngựa phi lên dẫn đoàn, thì thấy một đoàn linh miêu lớn, lông đủ màu, ánh mắt phát ra tia sáng xanh kỳ diện dưới ánh tà dương. Chúng ngồi xổm hoặc nằm, chắn kín cả con đường, không chút sợ hãi mà nhìn chằm chằm vào đoàn tiêu. Dẫn đầu là một con linh miêu to lớn, miệng phát ra tiếng gầm gừ, đếm sờ sờ cũng phải hơn 30 con. Lâm Chấn Nhạc khoát tay nói, đuổi đi nhanh. Không ổn lắm đâu Lâm Đầu Nhi, vừa tiêu sư già chắp tay nói. 10 năm trước ta cũng đi con đường này, vì không có bản đồ nên thuê một người bản địa dẫn đường. Khi đó cũng gặp phải Lâm Miêu chặn đường. Người dẫn đường đó nói vùng này có một miếu thờ miêu thần linh ứng vô cùng, đàn linh miêu ngoài kia đều là tôn tử của miêu thần, tốt nhất là đừng chọc giận. Nếu gặp chúng chặn đường thì cứ cho ít đồ ăn là xong. Ta nghe theo ném ít lương khô, thế mà chúng thật sự bỏ đi. Lâm Chấn Nhạc vẫn còn đang nôn nóng vì trời sắp mưa, lại nghe tiêu sư này kể mấy chuyện linh tinh mê tín, càng thêm phần bực bội, gằn giọng. Huỳnh cũng là người từng trải mà còn tin ba cái thứ thần quỷ này. Người đâu, đuổi sạch bọn linh miêu kia cho ta. Vài tháp tử nhận lệnh liền tiến lên, vung gậy gộc hô hào định dọa đàn linh miêu. Chúng không ngờ hành động ấy lại khiến đàn linh miêu nổi điên. Chúng đồng loạt xông lên, móng vuốt sắc bén lóe lên ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh chiều, tấn công dữ dội mấy người kia. Lâm Chấn Nhạc thấy thế thì giận dữ, không muốn phí thời gian, liền thúc ngựa bay ra, tung một cước đá bay một bạch miêu to tướng. Linh miêu rú lên thảm thiết, bay xả mấy trượng rơi xuống đất chết ngay tại chỗ. Giết, đừng phí thời gian nữa, sắp mưa rồi. Ngay lệnh, tháp tử lập tức rút vũ khí, ánh đào chớp lóa, đàn linh miêu chu lên từng tiếng thê lương. Không bao lâu, từng con ngã xuống vũng máu, duy chỉ có linh miêu đầu đàn lợi dụng thần pháp nhanh nhẹn khập khiễng bỏ chạy. Chạy được một đoạn, nó dừng lại, ngoái đầu nhìn cảnh tượng thảm khốc phía sau, ánh mắt nó tràn đầy oán độc. Lâm Chân Nhạc bắt gặp ánh mắt đó, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác bất an. Gã nhíu mày, tự trách mình áp lực quá nặng, đến mức bị mấy lời làm nhảm ảnh hưởng tới tâm trạng, giờ còn bị ánh mắt của một con linh miêu làm sợ. Lập tức gã bảo người vứt xác linh miêu ven đường, hạ lệnh tăng tốc lên đường. Đội tiêu xe lại lên đường, bụi mù tung bay. Dưới sự thúc ép của Lâm Chấn Nhạc, đội tiêu cuối cùng cũng kịp đến trạm dịch ngay trước lúc trời mưa. Vừa cất vào hàng vào kho xong thì bên ngoài trời đã đổ mưa như chút nước. Sau khi ăn uống theo ca, Lâm Chấn Nhạc bố trí người gác đêm rồi đi nghỉ. Nửa đêm, Lâm Chấn Nhạc đang ngủ mê mệt, chợt nghe tiếng gõ cửa dồn dập. Ngoài cửa có tiếng tiêu sư hốt hoảng. Lâm Đầu Nhi, Lâm Đầu Nhi, mau ra ngoài, xảy ra chuyện lớn rồi. Lâm Chấn Nhạc bật dậy, lắc đầu tỉnh táo, tự trách mình sao lại sơ suất đến vậy. Chuyện gì thế? Gã mở mắt vội hỏi. Tên tiêu sư run run nói, Ngài ra ngoài xem thì biết. Lâm Chấn Nhạc chạy ra, thấy đại sảnh tầng 1 của trạm dịch đã tụ tập đầy hàng chục tiêu sư, ai nấy đều cầm binh khí, đứng dàn trận ngay cửa. Lâm Chấn Nhạc tiến lại nhìn, lập tức ra đầu tê dại. Trong màn mưa, vô số đôi mắt màu xanh lục lập lòe trong bóng tối như ma chơi. Trên tường viện, góc sân, dưới du nhà, chỗ nào cũng có linh miêu chỉ chít, đông đến rợn người. Những đôi mắt ấy lóe ánh sáng lạnh, âm trầm rùng rợn, bao trùm toàn bộ trạm dịch trong một không khí u ám khiến người ta phải rợn tóc gáy. Đáng sợ nhất là thi thể mấy chục linh miêu bị giết lúc ban ngày giờ được xếp ngay ngắn trước cửa. Lâm Tiêu Đồng, lũ linh miêu này hình như đến trả thù rồi. Khúc Hằng, người từng lăn lộn giang hồ mấy chục năm nuốt nước bọt, hoảng loạn lầm bầm. Ít nhất có phải tới 700-800 linh miêu, một đàn linh miêu đông như thế lại còn tổ chức trả thù, thực sự chưa từng nghe thấy bao giờ. Lâm Chấn Nhạc cũng cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng là cao thủ hàng đầu, gã quạt lớn vận công lực. Là cao nhân phương nào giờ cho quỳ thân ở đây? Nếu có gì chỉ điểm, sao không hiện thân gặp mặt? Tiếng quát vang vọng giữa cơn mưa. Một lúc sau, bên ngoài truyền đến một giọng nói kỳ dị. Lâm Chấn Nhạc, ban ngày tôn tử của bản tôn chỉ xin chút lộ phí, người lại tàn sát bọn chúng, bản tôn đến để báo thù. Nghe thấy giọng người, Lâm Chấn Nhạc lập tức cho rằng có người giả thần giả quỷ, liền quát: Hà tất phải che mặt giả ma giả quỷ? Chờ dứt lời, cả sững sờ, một bóng trắng khổng lồ dần hiện ra trong màn mưa. Đó là một bạch miêu khổng lồ, thân hình lớn hơn cả con bò, lồng trắng ướt đẫm ép sát thân thể, như không thể che nổi sự uy nghi và khí thế hung tợn. Nó nhẹ nhàng nhảy lên nóc của trạm dịch, từ trên cao nhìn xuống Lâm Chấn Nhạc, miệng há ra nói tiếng người: Giết! Lập tức đàn linh miêu như thủy triều đèn ập đến, đôi mắt hung tợn, miệng gào rú, móng vuốt sắc nhọn vung lên dưới màn mưa. Tiêu sư dù dày dặn giang hồ cũng phải kinh hãi, vội vàng rút đao. Cảnh tượng trở thành một trận đổ sát máu me, tiếng chém giết kêu lên thảm thiết, hòa cùng với tiếng mưa rơi, mùi máu tanh nồng đậm khắp không gian. Lâm Chấn Nhạc gầm lên lao vào giữa trận, đánh chết mấy linh miêu, nhưng bạch miêu đã tới gần, thần pháp nhanh như quỷ mị. Nó vùng móng vuốt như lưỡi phong nhận, Lâm Chấn Nhạc giành sừng bạch thắng thần quyền, trực diện đỡ chiều bằng song quyền, nhưng lập tức cảm nhận được lực đạo khủng khiếp như sơn lở địa chấn. Một tiếng rắc vang lên, xương tay vỡ vụn, rũ xuống vô lực. Gã còn chưa kịp phản ứng, bạch miêu đã vùng vuốt lần hai, giáng thẳng lên vai của gã, lực đập khiến gã phải quỳ rối, đầu cúi rũ. Mưa hòa máu đỏ chảy thành dòng, đỏ thấm nền đất. Bạch miêu xông vào giữa đám đông, mỗi lần vùng vuốt lại tung máu mù trời, có người bị xé nát ngực, ruột gan trào ra, có người vỡ sọ, não văng tung tóe. Thân hình to lớn của nó như lưỡi giáo sinh tử, nơi nào đi qua tiêu sư gục như dạ. Người may mắn chưa chết cũng bị đàn linh miêu nhỏ nhào lên, móng vuốt cắn xé không ngừng, kêu rên thảm thiết. Bạch miêu như chưa hết hả giận, nó vồ lấy một tiêu sư bị thương, ném lên không, rồi dùng móng vuốt cắm phập xuống đất. Người kia giãy giụa đến tắt thở. Chứng kiến cảnh tượng ấy, bao tiêu sư sợ đến run rẩy, không còn sức bỏ chạy, chỉ biết tuyệt vọng chờ chết. Trạm dịch thành địa ngục trần gian. Đi! Rất lâu sau, bạch miêu ra lệnh, quay đầu bỏ đi. Đàn linh miêu lập tức rút đi như sóng chiều, thậm chí còn mang theo xác đồng bạn. Trong sân trạm dịch, những tiêu sư còn sống thì cò quắp run rẩy, họ không còn chút khí lực nào, chỉ còn nỗi sợ hãi bóp nghẹt tim gan. Đúng lúc ấy, bạch miêu quay đầu, đôi mắt xanh biếc lóe lên ánh sáng quỷ dị. Nó há miệng gầm lên, tiếng gầm vang dội như sấm động, âm thanh ấy như có thực chất lan tỏa ra bốn phía. Tất cả mọi người lập tức như bị rút mất linh hồn, ngất xỉu tại chỗ. Bạch miêu đảo mắt lạnh lùng nhìn xung quanh, rồi nhún chân ung dung biến mất vào màn đêm mưa gió, để lại một sự tĩnh lặng chết chóc. Chương 58: Khúc Hằng vào ngục. Lâm Giang Thành, còn ngõ nhỏ thanh bình. Trời lại là một ngày nắng đẹp. Trong sân nhỏ, Cố Mạch đang chăm chú khắc gỗ. Sau một thời gian tự mày mò, tay nghề của hắn đã có tiến bộ rõ rệt. Giờ đây hắn có thể tạc ra những linh miêu, linh cầu, trông cũng ra hình ra dáng, tuy chưa thể gọi là sống động như thật, nhưng cũng không quá vụng về. Ca à! Cố Sơ Đồng bước vào từ ngoài sân, tay xách một bọc lớn, vui vẻ nói: Quan tiền thưởng cuối cùng đã về tay rồi. Yến tỷ bên kia giữ đúng lệ 3 phần, còn lại đều là của chúng ta. Giờ chúng ta giàu rồi đấy. Cố Mạch mỉm cười. Trong vụ việc của vương gia ở huyện Vĩnh An, hắn đã giết Bạch Hồ, Độc Chu, Quỷ Diện Ba Ba. Bạch Hồ bị nhà môn treo giải thưởng 3.000, cộng thêm vài khoản linh tinh nữa cũng vào gần 3.000. Tuy mất đi 5.000 lượng của vương gia, nhưng tổng cộng cũng gần 6.000 lượng. Độc Chu chỉ bị treo thưởng 300 lượng, song nhiều nhà giàu khác cũng treo thưởng riêng, gộp lại khoảng 1.000. Quỷ Diện Ba Ba đã bị xác nhận chết từ hơn 10 năm trước, nhà môn chỉ thưởng mang tính tượng trưng 100 lượng, cộng dồn lại khoảng 6.000 lượng sau khi chia phần. Huynh muội Cố gia cũng nhận được hơn 4.000 lượng. Tuy nhiên chi tiêu cũng không nhỏ. Xưa này vẫn nói nghèo văn phú võ, người học võ tiêu phà rất tốn kém. Các loại dược liệu quý giá được dùng để rèn luyện gân cốt cho Cố Sơ Đông tiêu hao đến mức gần như người thường khó lòng chịu nổi. Người đau lòng vì tiền thì là Cố Sơ Đông, nhưng nàng lại không cãi lại được Cố Mạch. Về phần Cố Mạch, hắn lại chẳng mấy để tâm. Kiếm tiền là để tiêu, hắn không có tham vọng làm giàu, chỉ mong ngày ngày thong dong sống qua ngày. Hắn đã có Túc Tuệ giúp đỡ, chẳng cần phải khổ luyện. Muốn nghỉ thì nghỉ, nghỉ đủ rồi lại đi tìm kẻ truy nã bắt về. Tuy Túc Tuệ của hắn là Túc Tuệ chóc đau nhân, nhưng hắn chưa bao giờ muốn mình trở thành một cỗ máy giết chóc vô hồn. Ban đầu khi còn yếu ớt không có sức tự vệ, hắn mới sốt ruột. Bây giờ thân có tuyệt kỹ phòng thân, hắn không còn cảm thấy bị áp lực đè nặng. Hắn không từ bỏ việc chóc đau, nhưng cũng tuyệt đối không từ bỏ cuộc sống. Từ khi trở về huyện Vĩnh An, Cố Mạch đã quyết định sẽ nghỉ ngơi một thời gian. Vừa khéo nhờ danh tiếng Cố Đại Hiệp vang dội giang hồ, Bất Nhị Sơn Trang bước vào thời kỳ phát triển rực rỡ, nhận được nhiều ủy thác, cũng có không ít chóc đau nhân tìm đến. Yên tâm đừng bận tối mắt, trong thời gian ngắn cũng chưa sắp xếp được vụ truy nã nào phù hợp với hắn. Cố Mạch nhờ đó có thể yên tâm nghỉ ngơi, nhưng trọng tâm vẫn là dạy võ cho Sơ Đông. Sơ Đông tiến bộ rất nhanh, Huyền Hư Tâm Pháp đã tu luyện tới tầng 8, sắp viên mãn. Huyền Hư Đào Pháp cũng đã luyện tới mức thứ 33 dưới sự chỉ điểm của Cố Mạch. Khinh công Thê Vân Tung tuy chỉ vừa mới nhập môn nhưng cũng có chút thành tựu. Chỉ tiếc Đạn Chỉ Thần Thông yêu cầu nội lực quá cao, vẫn chưa luyện nổi. Dù vậy, xét về thực lực tổng hợp, Sơ Đông bây giờ còn mạnh hơn Cố Mạch trước khi mù. Nàng đã từng lang bạt giang hồ nhiều năm, với kinh nghiệm thực chiến cũng không thiếu. Cố Mạch đang dự định đợi Sơ Đông tu luyện Huyền Hư Tâm Pháp viên mãn sẽ truyền lại cho nàng tu luyện Hàn Băng Chân Kinh. Dĩ nhiên nếu trong thời gian này tìm được nội công tâm pháp cao minh hơn thì càng tốt. Không có cũng chẳng sao, Hàn Băng Chân Kinh tuy không bằng Cửu Dương Thần Công nhưng cũng thuộc hàng nhất lưu trong giang hồ. Trong sân, sau khi cất kỹ số tiền thưởng cuối cùng nhận được, Sơ Đông liền mang đao ra luyện. Nàng đứng tấn thật vững, không ngừng rút đao, vung đao. Trên hai đầu gối đặt hai bát nước, Cố Mạch thì thi thoảng ném ra một khúc củi, yêu cầu nàng chém đôi ngay lập tức. Không được làm đổ nước, càng không được làm rơi bát. Đây là chiêu thứ 54 trong Huyền Hư Đào Pháp, nói là chém. Chiêu này trọng tốc độ và bất ngờ. Nói là chém, không cho địch phản ứng. Phải cực nhanh cực hiểm, đao phải nhanh, thân pháp phải ổn. Vì thế Cố Mạch nghĩ ra cách luyện này để ép nàng tiến bộ. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ gấp gáp, Cố Mạch bước tới mở cửa. Bên ngoài là hai người, một thiếu nữ 17-18 tuổi và một phụ nhân trung niên. Chính là Khúc Hiểu, nhì nữ của Khúc Hằng, và Khúc Lý Thị, thê tử của ông ta. Vừa thấy Cố Mạch mở cửa, Khúc Hiểu ngẩn ra rồi vội vàng nói: "A Mạch ca, xin huynh hãy cứu phụ thân muội." Chưa kịp để Cố Mạch đáp lời, Khúc Lý Thị đã kéo nhì nữ quỳ sụp xuống bật khóc: "A Mạch, cứu Khúc thúc của con với, thầm xin lại con một lạy." Cố Mạch nhận ra giọng của họ, vội đỡ dậy: "Thẩm Khúc, Hiểu muội, đừng có làm vậy, có gì từ từ nói với ta." Cố Sơ Đồng nghe tiếng cũng chạy đến, đau mồ hôi, hỏi dồn: "Thẩm, Hiểu muội, Khúc thúc sao rồi?" "Vào nhà trước rồi nói đã." Cố Mạch mời cả hai mẫu tử vào nhà. Cố Sơ Đồng vội vàng pha trà, nhưng bị Khúc Lý Thị ngăn lại: "Sơ Đồng, khỏi phiền con, để thẩm kể rõ chuyện, mong hai đứa nghĩ cách giúp. Thầm thật sự đã hết cách rồi." Khúc Lý Thị vừa nói vừa khóc nức nở, mắt rưng đỏ, hẳn là đã khóc suốt mấy ngày. Cố Sơ Đồng vội vã an ủi: "Thầm ba, đừng khóc nữa, nói chuyện rõ đã, Hiểu muội, muội nói đi." Khúc Lý Thị là phụ nhân điển hình của thế gia, thời nhì nữ thì khuê phòng ít ra ngoài, thành thân xong thì lo việc nội trợ, tính tình nhu mì. Khúc Hiểu lại ngược hẳn, từ nhỏ theo phụ thân học võ, tính tình quyết đoán mạnh mẽ. Khúc Hiểu mở lời: "A Mạch ca, Sơ Đông, phụ thân muội giờ đang bị giam ở huyện phòng, quận Thanh Dương, bị thương nặng lắm. Ông đi áp tiêu với tổng tiêu đầu Lâm Chấn Nhạc, đến huyện phòng thì tiêu bị cướp. Gần trăm tiêu sư chết hơn 80 người, tổng tiêu đầu cũng chết, tám tiêu đầu thì mất năm. Cố Mạch nhíu mày không nói gì, Khúc Hiểu nói tiếp. Lục Phiến Môn bên đó mở cuộc điều tra, cuối cùng quy kết là nội gián cấu kết cướp tiêu. Cả 13 tiêu sư sống sót đều bị bắt, trong đó có phụ thân muội. Giờ người đã được chuyển về Lục Phiến Môn, quận Lâm Giang của ta. Cố Sơ Đồng nghi hoặc. Khúc Thúc không phải là người như vậy, không thể nào làm chuyện đó được. Muội biết, Khúc Hiểu hít sâu nói. Nhưng tụi muội đến nha môn, không ai cho gặp mặt. Muội và mẫu thân không biết làm thế nào để minh oan cho phụ thân. Tiêu cục trưởng phòng cũng tự lo chưa xong. Bảo tiêu chuyến này trị giá 20 vạn lượng. Phụ tử Dương gia đang nóng lòng muốn đổ tội cho đám tiêu sư còn sống để bù đắp tổn thất. Họ không thể giúp tụi muội đâu. Cố Mạch xua tay. Phụ tử Dương gia bạc nghĩa lắm, không trông mong được gì từ họ. Chưa đừng nói bây giờ họ còn đang chật vật, có thoát thân được cũng chưa chắc chịu giúp người. Khúc Hiểu gật đầu. A Mạch ca, muội và mẫu thân thật sự không biết tìm ai. Muội xin huynh, huynh và đại nhân Trác Thanh Phong bên Lục Phiến Môn là sinh tử chi giao, huynh có thể xin Trác đại nhân giúp tụi muội không? Không cần gì nhiều, chỉ xin được gặp phụ thân muội một lần, hỏi rõ tình hình. Muội cầu xin huynh đấy. Chương 59, huyết lệ thạch bảng. Khúc Hiểu và Khúc Lý Thị cùng hướng về phía Cố Mạch khẩn cầu, nước mắt đầm đìa. Cố Mạch vội vàng trấn an mẫu tử bọn họ. Tiểu muội, Thẩm Ma, hai người cứ đứng dậy, hãy nghe ta nói. Khúc Lý Thị nghẹn ngào. Sao ta có thể không vội được A Mạch? Lục Phiến Môn là nơi nào, ngay cả người tốt vào đó cũng phải lột mấy lớp da mới ra được. Giờ đến tình trạng của Khúc Thúc người cũng không rõ, người thì chẳng gặp được, mà Lục Phiến Môn ở quận Thanh Dương đã giao người trở lại. Điều đó có nghĩa là Khúc Thúc người e là đã bị định tội rồi. Cố Mạch khẽ nhíu mày. Lời Khúc Lý Thị nó không sai. Theo lễ thường của quan phủ, chỉ khi đã có đủ bằng chứng và định tội rõ ràng mới chuyển phạm nhân về nguyên quán xử lý. Hiện nay Khúc Hằng cùng với những người khác đã bị đưa về quận Lâm Giang, chứng tỏ chứng cứ đã đầy đủ, tội danh đã định. Nhưng vẫn còn một điểm đáng ngờ, nếu đã định tội, lẽ ra phải là người nhà được thông báo và cho phép thăm gặp. Hắn hỏi, hai người biết tin này từ đâu? Là từ trưởng phòng tiêu cục mà biết. Khúc Hiểu nói, tiêu cục giờ loạn thành một nồi cháo, sắp mấy tiêu sư bị đưa về. Quan phủ thông báo người nhà đến nhận, chúng ta tới nơi mới biết phụ thân lại là một trong số hung thủ. Mẫu tử ta vội vã đến Lục Viễn Môn, nhưng người ta không cho gặp, còn bảo trong quá trình chuyển giao, tạm thời không thể tiếp xúc. Dù vậy danh sách 13 kẻ bị bắt có tên phụ thân. Cố Mạch gật đầu, trầm ngâm nói, hai người đừng vội quay về, tạm thời cứ ở lại đây với ta. Hơn 80 tiêu sư bị sát hại, quan phủ chưa công bố tội phạm, nhưng thân nhân người chết có thể nổi điên mà đến trả thù. Nhất là nhà của tổng tiêu đầu Lâm Chấn Nhạc, cả nhà đều là người lăn lộn giang hồ, cử khí lẫm liệt. Vâng, A Mạch ca nói sao chúng ta nghe vậy. Khúc Hiểu gật đầu nhưng gàm bổ thóc. Giờ ngoài huynh ra, chúng ta không còn ai có thể nhờ cậy. Cố Mạch gật nhẹ rồi đứng dậy ra lệnh. Sơ Đông, chuẩn bị xe ngựa, ta đến Lục Phiến Môn một chuyến. A Mạch ca, còn muội và mẫu thân thì sao? Cứ đợi ở đây đi, Cố Mạch đáp. Ta sẽ đi gặp Trác Thiên Hộ để dò xét tình hình trước, giờ mà dẫn theo hai người chỉ khiến Trác đại nhân khó xử hơn mà thôi. Trong mấy chốc, Cố Mạch cùng với Sơ Đồng đã đến Lục Phiến Môn. Hiện tại danh tiếng của Cố Mạch tại Vân Châu như mặt trời giữa trưa, tại Lâm Giang thì càng là người người kinh ngưỡng. Lục Phiến Môn, cơ quan quan phủ chuyên xử lý việc giang hồ, tất nhiên đã có tên hắn trong hồ sơ đặc biệt. Sau khi báo danh, hai người được mời vào trong nội viện an trí trong khách sảnh chờ đợi. Chưa đầy một khắc sau, Trác Thiên Hộ, Trác Thanh Phong thân trình giả tiếp, không vòng vo. Cố Mạch vào thẳng vấn đề. Trác đại nhân, tại hạ đến hỏi chuyện vụ tiêu cục trưởng phòng bị cướp tiêu. Trác Thanh Phong rót trà mỉm cười. Ta vừa nghe thủ hạ báo cáo có Cố đầy hiệp đến, đã đoán 8-9 phần là vì chuyện này. Dù sao người cũng từng xuất thân từ trưởng phòng tiêu cục. Trong 13 người bị giam từ Thanh Dương đến, có người tên là Khúc Hằng phải không? Có. Trác Thanh Phong gật đầu. Hắn là trưởng bối của ta, có ân như phụ thân với ta và muội muội, nên gặp nạn ta không thể quanh tay đứng nhìn. Trác Thanh Phong trầm giọng, ngươi chẳng lẽ định cướp ngục? Ta mà muốn cướp còn đến đây gặp ngươi làm gì? Để ngươi làm đội ứng à? Cố Mạch xua tay. Ta chỉ biết Khúc Thúc không phải là hạng người tham tài mưu phản, muốn biết chân tướng ra sao, đã định tội chưa, có cung khai không? Trạc Thành Phong thoáng do dự rồi nói nhỏ: "Ai, nói thật, vụ án này khá rắc rối, nội tình chưa tiện tiết lộ, nhưng đã có Cố đại hiệp đích thân đến hỏi, ta cũng không giấu gì. Bọn chúng chưa công khai, nhưng chứng cứ đã đủ rồi. Dù không nhận tội cũng chỉ có thể định tội. Lý do chưa công bố là vì tang vật chưa tìm được và trạng thái tinh thần của 13 người đó rất bất thường." Cố Mạch chau mày: "Bất thường là sao?" "Họ đồng loạt khai bị yêu quái tập kích." Trạc Thành Phong lắc đầu: Yêu quái? "Đúng vậy, tất cả đều nói không phải họ phản bội, mà là bị một con linh miêu to như con bê dẫn hàng trăm con miêu yêu tới cướp tiêu. Người nói xem, chuyện này mà là thật thì nên gọi đạo môn hay Phật môn đến xử?" "Vụ án cụ thể thế nào?" Cố Mạch hỏi tiếp. "Chuyện là vào một tháng trước, trưởng phòng tiêu cục nhận được một đơn hàng trọng yếu do trang chủ Mạc Thanh Nhàn của Lăng Vân Sơn Trang ký gửi. Vật phẩm chính là huyết lệ thạch bạo, vật báu chấn tràng, được đồn có thể cải tử hoàn sinh, tăng tiến công lực. Cố đại hiệp đã từng nghe qua chưa?" "Thật sự có thứ đó sao?" Cố Mạch ngạc nhiên hỏi. "Lăng Vân Sơn Trang, thế lực nổi danh của quận Lâm Giang, nổi lên vài năm gần đây, nhanh chóng trở thành bá chủ một phương, trang chủ Mạc Thanh Nhàn, người có ngoại hiệu thần đao vô địch. Tuy nhiên điều khiến giang hồ truyền tụng không phải thần đao, mà chính là truyền thuyết về huyết lệ thạch bạc. Nghe kể rằng năm xưa Mạc Thanh Nhàn còn là kẻ vô danh, võ công tầm thường, và một ngày nọ y vô tình bắt được một con thạch bạc trong suốt mang về làm vật trang trí. Ai ngờ con thạch bạc này lại nhả ra những viên ngọc đỏ như máu, tỏa hương mê người, chính là huyết lệ châu. Mạc Thanh Nhàn ăn thử một viên, công lực đại tăng. Từ đó mỗi năm thạch bạc sinh ra một châu, một viên tương đương 10 năm khổ luyện. Dựa vào đó, y từ vô danh tiểu tốt bước lên hàng cao thủ. Về sau y còn phát hiện huyết lệ châu có thể chữa thương, nối gân hoàn cốt. Nhưng cầu nhiều cùng ít, y đành tán mịn làm đan, phối thuốc thành huyết lệ đan. Trên giang hồ chỉ cần có một viên giá trị đã ngàn lượng, lại hữu danh vô thực, có tiền cũng chưa chắc mua được. Riêng huyết lệ châu Lâm Vân Sơn Trang không bao giờ bán, chỉ ban tặng cho bằng hữu chí thân. Trạc Thành Phong thở dài: "Lần này tiêu phẩm mà trường phong tiêu cục hộ tống chính là huyết lệ thạch bạc, bảo tiêu lên tới 20 vạn lượng bạc trắng. Ngươi bảo sao lại không khiến giang hồ nổi sóng?" "Huyết lệ thạch bạc kỳ chân dị bảo, hóa giải sinh tử, lại khiến bao anh hùng phải chết thảm giữa đường tiêu hộ. Là kỳ vật trời ban hay là họa căn dẫn tới yêu tà quỷ mị?" Cố Mạch lần theo dấu vết bắt đầu chạm đến tầng sâu nhất của một âm mưu vượt ngoài tưởng tượng, nơi yêu vật và lòng người chẳng khác nhau là mấy. Đêm dài lắm mộng, thiên hạ bất thái bình, một viên châu đỏ nhuộm máu 80 mạng người, là kỳ ngộ hay là kiếp nạn? Chương 60: Vụ án kỳ quặc. Ngay khi nghe được tin trường phong tiêu cục bị tập kích, món hàng được hộ tống lại là vật truyền thuyết huyết lệ thạch bạc, Cố Mạch lập tức hiểu ra vì sao trường phong tiêu cục lại giấu giếm cả đám tiêu sư. Thậm chí cả tuyến đường vận tiêu cũng chỉ có mỗi tổng tiêu đầu Lâm Chấn Nhạc là người duy nhất biết rõ. Tiền bảo tiêu lên tới 200.000 lượng, con số nghe thật điên rồ, song đặt cạnh giá trị của huyết lệ thạch bạc, con số đó vẫn còn quá khiêm tốn. Vật kia thật chỉ có thể gọi là vô giá, chỉ vì nó đang nằm trong tay của Mạc Thế Nhàn, thần đao vô địch của Lăng Vân Sơn Trang, mà thiên hạ còn yên ổn, chưa để vào tay một thế lực cỡ nhỡ như là Đường Gia ở huyện Trúc Sơn thì thôi, cũng chỉ có thể chuốc họa diệt môn. Chỉ đến sau khi thành danh, Mạc Thế Nhàn mới công khai sự tồn tại của huyết lệ thạch bạc. Ngay khi ấy, y vẫn nhiều phen gặp họa sát thân, nhưng nhờ đao pháp vô địch, không chỉ giữ vững được dị bảo, còn lập nên uy danh lẫy lừng Lăng Vân Sơn Trang. Vì sao Lăng Vân Sơn Trang lại truyền giao huyết lệ thạch bạc? Cố Mạch nghi hoặc hỏi. Trạc Thành Phong đáp: "Ta đã đích thân điều tra lại Lăng Vân Sơn Trang, nguyên nhân là để cứu người. Bằng hữu sinh tử của Mạc Thanh Nhàn là Tả Trạch, gia chủ của Tả gia ở quận Thanh Dương, gần đây giao đấu bị thương, tính mạng như chỉ mảnh treo chuông. Tả gia cầu cứu Lăng Vân Sơn Trang, nhưng tiếc là viên huyết châu huyết lệ kia chưa kịp sinh, chỉ còn lại thạch bạc sắp đến kỳ nhả ngọc. Nhưng chờ đến lúc nó nhả được rồi mới vận chuyển đến Thanh Dương thì không kịp. Mạc Thanh Nhàn quyết định đem thạch bạc trực tiếp đến Thanh Dương, để ngọc vừa nhả ra là lập tức dùng để cứu người." Cố Mạch nhíu mày: "Vật quan trọng như vậy, Mạc Thanh Nhàn lại không đích thân hộ tống mà giao cho Tiêu Cục, chuyện này không hợp lẽ. Hắn không thể đi được. Trạc Thanh Phong mỉm cười. Nhi tử của hắn Mạc Bất Yếu thời gian trước có ước chiến cùng với Thẩm Bạch của Thương Lam Kiếm Tông, người có từng nghe qua chưa? Cố Mạch gật đầu. Việc ấy tự nhiên hắn biết. Khi truy nã tội phạm Phi Nồng ở Trúc Sơn, có dịp gặp gỡ Thẩm Bạch tại đường ra, hai người gặp nhau như cố nhân, hứa sẽ luận kiếm thêm. Nhưng vì Thẩm Bạch có hẹn đấu với Mạc Bất Yếu đành phải chia tay sớm. Sau đó còn thư tín qua lại hai lần, Thẩm Bạch thổ lộ tiếc nuối, lại còn phàn nàn Mạc Bất Yếu là con của thần đao Mạc Thanh Phong, mà võ công tầm thường, đấu chẳng ra sao, uổng công một chuyến. Cố Mạch hỏi tiếp. Việc Mạc Thanh Nhàn không hộ tống liên quan gì đến Thẩm Bạch? Trạc Thanh Phong gật đầu. Mạc Bất Yếu danh tiếng không nhỏ, được coi là chân truyền chân chính của phụ thân mình, thiên hạ đều nghĩ trận chiến là ngang tài ngang sức. Ai dè Thẩm Bạch mới xuất ra ba chiêu, Mạc Bất Yếu đã không đỡ nổi, suýt chết dưới kiếm. May mà Thẩm Bạch kịp thu chiêu, bằng không đã hại mạng người. Nhưng Mạc Bất Yếu vẫn trọng thương, gần như đoạn tuyệt tâm mạch, mỗi năm chỉ có một viên huyết lệ châu, đã dùng luyện đan không còn dư cho gã. Mạc Thanh Nhàn không còn tư cách nào khác, đành phải dốc toàn chân khí cứu lấy tâm mạch cho con, dẫn đến nội thương nặng nề, đến giờ vẫn chưa phục hồi, không thể tự thân vận tiêu. Cố Mạch gật đầu. Thì ra là vậy. Trong Lâm Giang Thành, Tiêu Cục không thiếu, nhưng được công nhận mạnh nhất vẫn là Trường Phong Tiêu Cục, được Long Vân Sơn Trang chọn mặt gửi vàng cũng không lạ. Trạc Thành Phong nói tiếp. Việc xảy ra như sau. Trường Phong Tiêu Cục ký hợp đồng vận tiêu với Mạc Thanh Nhàn tại Nha Môn, tiền công 3 vạn lượng, bảo kim 20 vạn, do Đông Gia Dương Phóng cầm cố toàn bộ tài sản, còn vay mượn thêm mới gom đủ. Tiêu Cục cũng rất coi trọng lần này, huy động đám tiêu đầu, hơn 50 tiêu sư, 30 tay sai toàn là cao thủ. Tổng tiêu đầu Lâm Chấn Nhạc, ngoài hiệu thân quyền vô địch, song quyền vừa nhanh vừa mạnh. Chuyến tiêu này, ngoài Dương Phóng và Lâm Chấn Nhạc, không ai biết là vận chuyển thạch bạc. Tuyến đường cũng được giữ kín. Trong điều kiện bảo mật như thế, tiêu vẫn bị cướp, không nghĩ đến khả năng nội gián sao? Cố Mạch kẽ gật đầu. Nơi tiêu bị cướp là dịch trạm huyện phòng. Dấu vết tại hiện trường cho thấy là nội đấu, người chết nhiều, kẻ không hề có phòng bị. Trường Phong Tiêu Cục lúc ấy dùng xe ngựa giả trang chở đồ sứ chất đầy một kho, nhưng hiện trường không có dấu hiệu bị lục soát, rõ ràng là kẻ cướp biết rõ vị trí giấu thạch bạc. Cố Mạch hỏi. Chỉ vậy mà kết luận là tự cướp sao? Không chỉ vậy, Trạc Thành Phong nói. Có nhân chứng, hai tiểu đồng tại trạm dịch tận mắt thấy người của Trường Phong Tiêu Cục tàn sát lẫn nhau. Sau đó quan phủ đến nơi, thạch bạo không thấy, 13 người bao gồm Khúc Hằng cũng mất tích. Sau điều tra gắt gao, phát hiện họ đang ẩn náu trong một hàng núi gần trốn khỏi huyện phòng. Tiếp tục điều tra, vết thương trên xác chết đều trùng khớp với binh khí và chiêu thức của những người bị bắt, bằng chứng rõ ràng tội trạng không thể chối cãi. Cố Mạch cau mày. Vậy sao chưa định tội? Bởi vì huyết lệ thạch bạo vẫn chưa được tìm thấy, và lại nhất là tinh thần của 13 người đó không bình thường, họ đều phủ nhận hành vi phản trắc, mà đồng thanh nói rằng tiêu bị cướp bởi một con yêu miêu to như là một con trâu. Thiên hạ giang hồ yêu ma quỷ quái chẳng thiếu, nhưng một nhóm cao thủ lại đồng loạt nhìn thấy một con yêu miêu khổng lồ, liệu là thật hay là bị hãm trong mê tâm chỉ pháp? Huyết lệ thạch bạc lời kỳ chân dị bảo, vừa động liền có án mạng, nội tình e rằng sâu không thấy đáy, kỳ án mờ màn, khói mù răng lối, là nội gián hay là tà vật? Người cướp tiêu có thật là người hay chỉ là thứ không nên tồn tại trong nhân gian? Chương 61. Gặp mặt Khúc Hằng. Linh miêu to như một con trâu, làm gì có chuyện trên đời có linh miêu nào to cỡ đó? Sơ Đồng giật mình thất sắc. Trạc Thành Phong mỉm cười nhẹ. Chính vì thế bọn họ mới gọi là miêu yêu. Theo lời của 13 nghi phạm kia, là vì tổng tiêu đầu Lâm Chấn Nhạc trong lúc áp tiêu đã giết vài linh miêu cản đường nên mới chiêu họa vào thân. Bọn họ kể lại rằng đêm đó nghỉ chân ở trạm dịch, bỗng nghe có động tĩnh, ra ngoài xem thì thấy sân viện đầy rẫy linh miêu, sau cùng xuất hiện một con đại bạch miêu thân hình to như trâu, có thể nói tiếng người. Một chảo đã phế đôi tay của Lâm Chấn Nhạc, chảo thứ hai đã chém chết y. Kế đó bạch miêu dẫn đầu quân linh miêu xông lên đồ sát toàn bộ. Trước khi rời đi, nó quay đầu gầm đến một tiếng, khiến ai còn sống cũng đều bất tỉnh. Khi tỉnh lại, bọn họ phát hiện mình đã ở trong sơn động ở bên cạnh phòng huyện. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì Lục Viễn Môn đã đến tìm bắt giữ. Cố Mạch lập tức hỏi, không phải ngươi bảo có hai nhân chứng sao? Họ nói thế nào? Trác Thanh Phong đáp, chính là hai tiểu sai dịch của trạm dịch. Bọn họ nói đang ngủ thì bị tiếng chém giết đánh thức, vội vàng bật dậy nhìn ra cửa sổ thì thấy các tiêu sư của Trường Phong tiêu cục đang tự chém giết nhau. Hai người sợ quá trốn xuống hầm, đợi đến khi im mắng họ mới dám ra ngoài thì chỉ thấy xác chết đầy sân. Liền chạy suốt đêm vào thành báo quan, nhưng trạm dịch cách thành khá xa, lúc đến nơi thì trời đã sáng. Cố Mạch lại hỏi, vậy lúc bắt giữ Khúc Hằng và những người kia là vào khi nào? Ngày hôm đó gần như lúc trời tối thì bắt được, Trạc Thành Phong nói. Cố Mạch nhíu mày, không có nghi điểm nào khác sao? Trạc Thành Phong trầm tư một lát rồi đáp, không đáng kể. Xét về mọi bằng chứng, rõ ràng là vụ nội loạn do lòng tham. Bản thân lời khai của Khúc Hằng và những người kia cũng hệt như câu chuyện hư cấu. Tại hiện trường đúng là có dấu vết của linh miêu qua lại, nhưng nơi đó vốn nhiều linh miêu hoang, ngay cả trạm dịch cũng nuôi cả chục con. Vết chết của Lâm Chấn Nhạc lại càng không khớp. Bọn họ nói bị yêu miêu giết bằng vuốt, nhưng thực tế là bị kiếm đâm thủng, tay thì bị chém đứt bằng đao. Ngoài ra không có ai trong số người chết có vết chảo của linh miêu. Phải nói thì đáng ngờ nhất là 13 người kia không phải hạng lon tay, lại bịa ra chuyện yêu miêu quái đản như vậy. Muốn lừa thì cũng nên chọn lý do hợp tình hợp lý hơn chứ. Cố Mạch hỏi tiếp, vậy có khi nào họ không nói dối? Trạc Thành Phong khẽ cười, chẳng lẽ người tin thật trên đời có yêu quái? Cố Mạch im lặng không thể trả lời. Cố Mạch là người thế nào? Giờ bảo hắn kiên trì làm người theo chủ nghĩa duy vật, quả thật có hơi miễn cưỡng. Thế Trạc Thành Phong ngạc nhiên, Cố đại hiệp, người không phải tin đấy chứ? Cố Mạch không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận, chỉ nhẹ giọng truyền chủ đề, Trạc Thiên Hộ, ta có thể gặp mặt Khúc Hằng một lát chứ? Trạc Thành Phong hơi do dự rồi đáp, được, ta sẽ sắp xếp. Cố Mạch, nói thật với ngươi, vụ này chứng cứ đủ đầy, chỉ còn thiếu mỗi huyết lệ thạch bạng là chưa tìm ra được. Nếu ngươi muốn lật lại bản án chỉ e vô cùng khó khăn. Cố Mạch gật đầu, ta hiểu, nhưng Trác Thiên Hộ, chứng cứ đầy đủ chưa hẳn đã là thật. Ngươi là người rõ điều đó hơn ai hết. Trác Thành Phong khựng người, câu nói đó rõ ràng ám chỉ lần trước chính gã cũng từng bị chứng cứ như núi hãm hại. Trác Thành Phong trầm mặc hồi lâu rồi nói, người thật sự tin Khúc Hằng sao? Như từng tin ngươi vậy. Cố Mạch đáp. Trác Thành Phong hít sâu một hơi, được rồi, đi gặp hắn. Nếu sau khi gặp người vẫn kiên định cho rằng họ bị oan, ta sẽ nghĩ cách tạm thời đè vụ án lại cùng với điều tra tiếp. Cố Mạch chỉ nói một câu, đa tạ. Chẳng bao lâu sau, dưới sự dẫn đường của Trác Thanh Phong, Cố Mạch và Cố Sơ Đông đến nhà giam của Lục Viễn Môn. Tiểu Mặc, Tiểu Đông. Trong ngục, một người toàn thân thương tích chính là Khúc Hằng, vừa trông thấy hai người thì xúc động gượng đứng lên, nhưng vì đau quá mà ngã xuống. Khúc thúc, ai đã đánh thúc ra nông nỗi này? Cố Sơ Đông đỏ mắt hỏi. Trác Thanh Phong vội giải thích, ấy không phải ta, khi được truyền về thì đã như thế rồi, là người của Lục Viễn Môn ở Thanh Dương quận đánh. Mong các vị thông cảm, vụ án này theo chứng cứ mà nói, họ đã bị định tội là phản nghịch trộm tiêu, lại không chịu khai ra huyết lệ thạch bạng ở đâu. Phía Thanh Dương chắc chắn phải dùng thủ đoạn ép cung. Khúc Hằng nằm ở trên ổ rơm, cố nhếch môi lên cười gượng. Tiểu Mặc, Tiểu Đông, chuyện này quả không liên quan gì tới Trác Thiên Hộ, là ông ấy còn giúp ta mời đại phu điều trị. Cố Sơ Đông định lên tiếng nữa thì bị Cố Mạch giơ tay ngăn lại. Cố Mạch đứng thẳng trước song sắt, ánh mắt vô thần, giọng đều đều. Khúc thúc, xin thúc kể rõ từ đầu đến cuối toàn bộ quá trình áp tiêu và chuyện bị cướp tiêu hôm đó, một chữ cũng đừng sót. Được. Khúc Hằng gật đầu chậm rãi kể lại, nhưng sau khi nghe xong, Cố Mạch cũng không phát hiện được điểm nào mới lạ. Mọi lời kể đều trùng khớp với những gì mà Trác Thanh Phong đã nói. Tiểu Mạch, Tiểu Đông. Khúc Hằng thở dài, chuyện này không thể lật lại được đâu, ta chỉ có một thỉnh cầu. Tiểu Mạch, ta biết ngươi có bản lĩnh, võ công cao cường, sau khi ta chết, xin ngươi hãy giúp ta chăm sóc thẩm ngươi và Tiểu Hiểu một chút. Cố Mạch khẽ gật đầu. Khúc thúc cứ yên tâm, có ta ở đây sẽ không để thẩm và muội ấy bị bắt nạt, nhưng ta sẽ không bỏ cuộc dễ dàng, ta sẽ thử mọi cách để giúp thúc rửa sạch nỗi oan khuất này. Trác Thành Phong cũng ở bên cạnh nói, Cố Mạch, ngươi đã tin đến như thế, vậy thì ta cùng với ngươi thử một lần. Một hồi án quỷ mị đan xen giữa giang hồ hiểm ác và huyền hoặc u linh. Miệu yêu liệu là thật hay chỉ là màn kịch thế nhân bày ra để che giấu một âm mưu khác? Khúc Hằng có thật sự vô tội? Chân tướng vẫn còn đang ẩn mình trong màn sương đêm. Nhưng trên con đường truy tìm công lý, dẫu là mảnh sáng lè lói cuối đường hầm, thì Cố Mạch vẫn chọn tin, như đã từng tin một người vô tội bị ép thành có tội. Giang hồ hiểm trá, nhân tâm nan chắc. Chân tướng lắm khi không nằm ở trong máu, mà nằm trong những điều bị người đời xem là hoang đường. Chương 62, Trác Thanh Phong và Cố Mạch. Rời khỏi đại lao, Trác Thanh Phong nói: "Vụ án này ta sẽ nhờ Sở đại nhân giúp đỡ. Lấy lý do vụ án còn nhiều nghi vấn để kéo dài thời gian, tạm thời không chuyển giao cho nha phủ thẩm lý, nhưng cũng cầm cự được một tháng là cùng." Cố Mạch kẽ gật đầu, chân thành cảm tạ. "Đa tạ Trác thiên hộ, đã làm phiền ngươi rồi." Trác Thanh Phong khoát tay cười nhẹ: "Giữa ta và ngươi hà tất khách sáo? Năm xưa giang hồ truy sát ta khắp nơi, chỉ có ngươi tin tưởng và giúp đỡ ta. Nay ta có thể giúp lại cũng là chuyện nên làm." "Vậy thì hay." Cố Mạch chắp tay, ánh mắt nghiêm túc: "Trác đại nhân, điều tra án ngài mới là người trong nghề. Vụ án này như sương mù răng lối, theo ngài nên bắt đầu từ đâu?" Trác Thanh Phong đáp: "Tất nhiên là từ hiện trường vụ án. Bề ngoài vụ án chứng cứ rành rành, tội danh rõ ràng, nhưng nếu ta giả định ba mấy người bọn Khúc Hằng hoàn toàn không hề thông cung, những gì họ kể đều là sự thật, vậy thì chỉ có một điểm rõ ràng đáng ngờ: 13 người trong tình trạng hôn mê lại bị đưa đến nơi cách trăm dặm chỉ sau một đêm mưa to gió lớn. Người nghĩ xem, đây có phải là việc mà chỉ ba người có thể làm được hay không?" Cố Mạch gật đầu trầm ngâm: "13 người, chẳng phải vài cái bao tải, để di chuyển họ tất phải có xe ngựa hoặc kỵ mã phi hành nhanh chóng." Trác Thanh Phong đồng ý: "Đúng vậy, lại là đêm mưa mà ngựa lại chạy được, người lái lại không nhầm đường. Điều đó cho thấy kẻ vận chuyển phải cực kỳ quen thuộc với địa hình. Ngựa cũng là lũ ngựa quen đường cũ, không cần soi đuốc vẫn phi như nước đại." Tổng hợp những đầu mối ấy lại, phạm vi điều tra không còn mênh mông nữa. Cố Mạch cái gật đầu, ánh mắt dần sáng lên. Ở bên cạnh, Cố Sơ Đông khen ngợi: "Trác đại nhân thật lợi hại, Quảng Khung hổ danh là Tật Phong thần bộ, và án nhanh như gió cuốn." Trác Thanh Phong cười xua tay: "Tiểu cô nương quá khen rồi, thế này đi, hai huynh muội về thu xếp một chút, ta sang tìm Sở đại nhân bàn bạc thủ tục, rồi sẽ đến đón các ngươi cùng đi điều tra." "Vâng." Cố Mạch lại chắp tay một lần nữa, rồi đi cùng với muội. Trên xe ngựa rời khỏi Lục Viễn Môn, Cố Sơ Đông tỏ vẻ nghi hoặc: "Ca, rõ ràng Trác đại nhân chỉ liếc mắt đã nhìn thấu điểm mấu chốt, sao lúc trước lại không chịu điều tra?" Cố Mạch khẽ cười: "Thứ nhất, Lục Viễn Môn Thanh Dương phủ đã thu thập đủ chứng cứ, bản án đã định, trong trường hợp ấy Trác đại nhân còn điều tra gì nữa? Chẳng lẽ bỏ hết chứng cứ rõ ràng mà tin vào lời kể về yêu quái? Thứ hai, cho dù hắn tin, hắn cũng không thể tự mình đứng ra điều tra, vì như thế chẳng khác nào ám chỉ Lục Viễn Môn Thanh Dương ngụy tạo chứng cứ, thông đồng tội phạm, vu oan giá họa, mà lý do lại là ta tin có yêu quái. Người nói xem, hắn có giữ được chức quan không?" "Vậy giờ vì sao lại chịu điều tra?" nàng lại hỏi. "Vì có ta." Cố Mạch đáp. "Vì huynh?" "Đúng vậy, vì ta muốn điều tra, nhưng luận về phá án, hắn mới là người giỏi nhất." "Vậy chẳng phải hắn vẫn sẽ đắc tội với Thanh Dương phủ sao? Không sợ mất danh, bị liên lụy à?" "Không sợ." "Tại sao lúc trước sợ giờ lại không?" "Vẫn là vì ta." "Vì huynh?" "Ừ, vì hắn xem ta là bằng hữu." "Chỉ là vì bằng hữu có thể gánh vác được nguy hiểm lớn thế sao?" "Có lẽ đó chính là giang hồ, là khí khái nam nhi." Cùng lúc đó, tại đại sảnh Lục Phiến Môn, giám sát sứ Sở Nguyên nhìn Trác Thanh Phong như nhìn một kẻ điên. "Người điên rồi sao? Vụ án này đã định án, ngươi còn muốn lật lại? Dù ngươi có điều tra ra cái gì, ngươi lấy lý do gì để làm lại từ đâu? Tin vào mấy lời hoang đường kia sao? Ngươi cũng tin có yêu quái thật à?" Trác Thanh Phong lắc đầu. "Ta không dùng thân phận Lục Phiến Môn, ta điều tra với tư cách cá nhân. Chỉ cần ngươi ký cho ta một giấy xin nghỉ tạm, vụ án này cố gắng kéo dài càng lâu càng tốt, đừng chuyển giao cho sang phủ nha nữa." Sở Nguyên trợn trắng mắt. "Ngươi muốn ta lấy lý do gì đây? Nói ta tin yêu quái nên phải điều tra tiếp. Ta còn cần cái ghế này nữa không đấy?" Trác Thanh Phong nhún vai. "Chuyện đó là việc của ngươi, tự mà nghĩ cách đi." Sở Nguyên tức tới mức không nói được, một lúc sau mới hậm hực bảo: "Thôi được rồi, tạm thời không nói vụ giấy tờ, chỉ hỏi ngươi, ngươi là thiên hộ của Lục Viễn Môn Lâm Giang Quận, không có công văn mà lại lén điều tra vụ án đã định ở Thanh Dương Phủ, bị phát hiện sẽ bị bãi chức, thậm chí bêu đầu, lúc đó thì sao?" Trác Thành Phong bình thản: "Ta sẽ kín đáo, ngươi biết rõ bản lĩnh của ta mà, trước đây cả giang hồ lẫn quan phủ đều truy nã, ta còn lén lút quay lại thành, Thanh Dương Phủ chẳng phát hiện nổi đâu." Sở Nguyên bĩu môi: "Phá án mà bảo không bị lộ, ta chỉ không hiểu ngươi mạo hiểm vậy để làm gì? Vụ án rõ ràng còn chưa xong vụ hậu nhân Mộc Vương trước đó, nếu lại gây chuyện, tổng bộ chắc chắn sẽ truy cứu." Trác Thành Phong kệ nói: "Là Cố Mạch nhờ ta giúp." Sở Nguyên ngạc nhiên: "Hắn thì có liên quan gì? Đã không còn là người của Trường Phong Tiêu Cục, mà theo ta biết, ngày trước hắn rời Trường Phong Tiêu Cục cũng chẳng yên ổn gì." Trác Thành Phong đáp: "Trong số 13 người đó, có vài người quan hệ với hắn rất tốt. Khúc Hằng, người gọi là Khúc Thúc, từng hết lòng chăm sóc huynh muội hắn. Giờ hắn mở lời, ta còn so đo gì nữa?" Sở Nguyên há miệng mà chẳng nói được gì. Gã hiểu rõ người bạn già này, một người tuy là quan phủ mà khí chất lại còn hào sảng hơn cả lãng khách giang hồ. Nếu là chuyện của Cố Mạch cầu xin thì khuyên cũng vô ích. "Thôi đi đi." Sở Nguyên khoát tay bất lực: "Ta sẽ cố gắng kéo dài thời gian, ngươi thì nhớ cẩn thận." Gió giang hồ nổi dậy không bởi đao kiếm mà bởi nghĩa khí giữa người với người. Trác Thành Phong, kẻ từng bị cả võ lâm truy sát, nay vì một chữ nghĩa với Cố Mạch, dám quay lại gió xoáy thị phi. Mà Cố Mạch cũng không phải là kẻ đa lời hay van xin, chỉ một câu đã khiến bằng hữu bước vào hiểm cảnh. Đây là giang hồ, không phải nơi anh hùng khoe tài, mà là chốn nghĩa sĩ giữ lời. Chương 63: Hướng về quận Thanh Dương. Còn ngõ nhỏ Thanh Bình, tiểu viện Cố gia, Cố Mạch và Sơ Đông sau khi trở về thì thuật lại sơ qua tình hình cho Cúc Hiểu và Cúc Lý Thị, rồi bắt đầu thu xếp hành trang chuẩn bị lên đường. Không bao lâu sau, Trác Thành Phong đã đến. Y đã cởi quan phục, chỉ mang theo một thân một ngựa, một kiếm, nói: "Người của Lục Viễn Môn ta không điều động được, đành chỉ một mình ta đi cùng với các ngươi một chuyến." Cố Mạch mỉm cười: "Xin hỏi ai trong giang hồ không biết Tật Phong Thần Bộ, một người có thể địch trăm người?" Trác Thành Phong cười sảng khoái: "Biết rõ người đang từng bốc ta, nhưng nghe vẫn thấy thoải mái, có thêm mấy câu nữa không?" "Lời khen ta chỉ có mỗi câu đấy thôi, vậy ta chờ lần sau." Vừa nói, Cố Mạch bước lên xe ngựa. Ngay lúc ấy, từ cuối con hẻm xuất hiện một chiếc xe ngựa, một giọng nói quen thuộc vang lên: "Cố Mạch." Là tiếng của Yến Tam Nương. Cố Mạch dừng chân, trong mấy chốc xe ngựa dừng trước tiểu viện nhà Cố gia. Yến Tam Nương bước xuống, không mình chào Trác Thanh Phong: "Trác thiên hộ." Trác Thanh Phong đáp lễ, vẻ mặt nghiêm nghị: "Yến lão bản." Nàng không nói nhiều với Trác Thanh Phong mà quay sang Cố Mạch và Cố Sơ Đông: "Ta đến tiễn các ngươi lên đường." Cố Mạch gật đầu: "Yến lão bản có lòng rồi." Yến Tam Nương mỉm cười: "Ta vẫn thích nghe ngươi gọi ta là Yến cô nương hơn. Các ngươi sắp đến huyện phòng đúng không?" Cố Mạch không lấy lạ vì nàng biết chuyện này, dù sao với năng lực tình báo của nàng, việc Trường Phong tiêu cục gặp đại họa không thể lọt được khỏi mắt. Yến Tam Nương lấy từ trong ngực ra một chuỗi Phật châu, nhét vào tay Cố Mạch: "Đến huyện phòng, nếu có điều gì bất tiện cần người hỗ trợ, hãy đến tìm một người tên là Trần Tam trong thành. Hắn là lão đạo trích có tiếng ở quận Thanh Dương, mặc dù ẩn cư nhiều năm nhưng đồ đệ đông vô số, gần như mọi băng trộm cắp có thực lực đều coi như hắn là tổ sư gia. Hắn là bằng hữu cũ của ta, còn nợ ta một mạng. Chuỗi Phật châu này là tín vật, đưa nó ra, hắn sẽ biết ngươi là người của ta. Chuyện lớn hắn không giúp được, nhưng tìm người nghe ngóng tin tức hắn rất giỏi." Cố Mạch siết nhẹ chuỗi châu, chỉ là chuỗi châu bình thường. "Đa tạ Yến cô nương." Yến Tâm Đường bĩu môi: "Khi chưa giúp thì gọi là Yến lão bản, giúp rồi thì đổi thành Yến cô nương." "Không phải người muốn ta gọi như thế sao? Ngươi thật là, với một nữ tử mà còn chấp nhặt như vậy." Yến Tâm Đường vẫy tay chào rồi quay sang Cố Sơ Đông: "Sơ Đông muội muội, đi đường cẩn thận nhé, cần gì cứ viết thư cho ta." "Vâng Yến tỷ tỷ." Yến Tâm Đường lên xe rời đi. Đợi đến khi nàng rẽ khuất nơi đầu ngõ, Trác Thành Phong mới lưỡng thững tiến lại gần. Trước đó tùy có chào hỏi, gã lại lặng lẽ lùi ra xa, rõ ràng là cố tránh. Cố Mạch hỏi: "Trác thiên hộ, người có hiểm khích gì với Yến Tam Nương à?" "Không." "Vậy sao lại né tránh như thế?" Trác Thành Phong ngẫm nghĩ rồi đáp: Không phải tránh, mà là cố không để vướng vào. Cố Mạch, ta có khuyên ngươi một câu, với nữ nhân như nàng, hợp tác là hợp tác, chớ để xảy ra quan hệ gì khác. Cố Mạch bật cười, quan hệ gì khác là sao? Nam nữ tình ái, Trác Thanh Phong nghiêm giọng, nàng hơn ngươi vài tuổi, trai gái trẻ lâu ngày ở gần, không dễ tránh khỏi nảy sinh tình cảm. Nhưng ta khuyên thật lòng, nếu có dấu hiệu phải lập tức kiềm chế. Thân phận nàng phức tạp, thế lực sâu rộng, một khi vướng vào, e là thân chìm trong sóng khó mà thoát. Người tùy võ công cao, nhưng trên đời người có võ công giỏi nhiều vô kể. Người có thể xoay chuyển càn khôn lại chỉ có vài kẻ. Người hiểu ý ta chứ? Cố Mạch gật đầu. Không cùng thế giới, gặp gỡ là duyên. Nếu sinh lòng vượt duyên, chẳng khác nào chiếc thuyền độc mộc ra khơi, sớm muộn gì cũng bị sóng nuốt mất xác vô thành. Chính là vậy, Trác Thanh Phong trầm giọng. Cố Mạch cười, Trác Thiên Hộ, chẳng phải ngươi nói rồi sao? Ta và nàng chẳng cùng một giới, hơn nữa ta là một kẻ mù, nào có tâm tư gì khác. Chỉ sợ, Trác Thanh Phong nhẹ lắc đầu, ngươi không tìm đến núi, mà núi lại tìm đến ngươi. Cố Mạch, đừng tự ti, ít nhất trong mắt ta, ngươi là kẻ rất xuất sắc. Nếu sau lưng ngươi là danh môn đại phái, thì giang hồ ngày nay thế hệ trẻ hẳn là có chỗ cho cái tên Cố Mạch. Võ công khí chất của ngươi đều có, chỉ cần buôn ba thêm vài năm, có biết bao nhiêu thiếu nữ vì ngươi mà mê mệt. Cố Mạch cười khẽ, Trác đại nhân định truyền ta kinh nghiệm giang hồ của người năm xưa. Trác Thành Phong hào sảng, chẳng ngại nói thật, năm đó ta tùy võ không bằng ngươi, nhưng dung mạo không kém, tính tình càng không rụt rè. Ta phong lưu hào sảng, cưỡi ngựa tung hoành, khắp trốn gọi ta là thiếu niên tuấn tú. Lúc ấy không ít nữ tử vì ta mà ngây dại, có thể nói là vạn hoa tùng trung quá, phiến diệp bất dính thân. Cố Sơ Đồng đang đánh xe phía trước chợt chen lời, thì ra là vạn hoa tùng trung quá, phiến diệp bất dính thân à? Vì sao Trác đại nhân ngài tuổi đã ngoài 40 vẫn chưa thành thân? Trác Thành Phong ưỡn ngực, giang hồ chưa yên, sau đó chuyện gia đình. Thật thế sao? Thật. Nhưng ta nghe nói Trác đại nhân từng yêu một người, si mà không được, mãi không quên, nên mới chưa cưới. Đồn nhảm, toàn là lời đồn. Thật là lời đồn sao? Thế là ba người vừa đấu khẩu rời thành, thẳng đường tiến về huyện phòng. Trác Thành Phong là thiên hộ của Lục Viễn Môn, thường xuyên làm nhiệm vụ nên rất thông thuộc địa hình Vân Châu. Nhờ đó Cố Mạch và Cố Sơ Đông không cần phải thuê người dẫn đường. Cả ba hành trang gọn nhẹ, chỉ có điều vì Cố Mạch là người mù nên phải ngồi xe ngựa, tốc độ chậm hơn đôi chút. Dẫu vậy sau 8 ngày họ cũng đến được địa phận huyện phòng, rồi trực chỉ trạm dịch nơi xảy ra vụ án. Nhờ khách điếm đã bị phong tỏa, dám niêm phong đầy cửa, ba người nhảy tường vào trong, lục soát kỹ càng nhưng không thu hoạch được gì, đành phải quay đầu tiến về thành huyện phòng. Gió nổi phương xa, hào kiệt lên đường, một mảnh giang hồ ba kẻ lữ hành, một người mù, một thiếu nữ, một thần bộ, cùng đi vào cơn mưa gió vụ án, chạm trán với hiểm nguy, vén màn chân tướng. Yến Tam Đường tặng Phật Châu là giúp đỡ hay cũng là một mối ràng buộc? Trác Thanh Phong tránh nàng là cẩn trọng hay đã từng có đoạn tình sâu? Giang hồ vốn không bằng phẳng, mà nhân tâm lại càng khó đoán. Hết chương 63, đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành, xin hẹn gặp lại.